Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517, chương 1517, sư huynh đệ trùng phùng. 2. Võ thuật hiệp hội vừa mới hoàn thành chỉnh đốn và cải cách. Nhất định phải làm mấy chuyện lớn đến củng cố địa vị. Tốt nhất có thể nâng làm một lần thịnh hội, mời xin tất cả người trong võ lâm tham gia. Ý nghĩ này ta cùng Đông lão đề cập qua, hắn cũng rất tán thành. Chỉ là, chúng ta còn không có muốn xuất một cái tốt kế hoạch. Tối hôm qua ta nghĩ nghĩ, vì cái gì bất lực đi một lần võ lâm đại hội. Tựa như thiên cơ các thiên cơ đại điển đồng dạng, luận võ thi đấu, tỉ thí với nhau, sau đó chuẩn bị phong phú khen thưởng, hấp dẫn mọi người tham dự. Võ lâm đại hội, Lăng Trần nhiều hứng thú nói, như thế có ý tứ, bất quá, cái này cùng Tề Dũng có quan hệ gì? Nếu là luận võ thi đấu, khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương. Lúc trước thiên cơ đại điển ngươi cũng từng tham gia. Chiến đấu thảm liệt ngươi đều thấy được. Hơn nữa còn tự mình trải qua. Nếu như Tề Dũng ở sân đấu võ bên trên xảy ra bất trắc. Nói đến đây, Tommy có chút dừng lại. Cường điệu nói, ta nói ngoài ý muốn cũng không phải là bị đối thủ giết chết. Mà là trọng thương, võ công tẫn phế, một cái không có thực lực người. Ngươi cảm thấy hắn còn có tư cách ở võ thuật hiệp hội chiếm cứ trọng yếu ghế sao? Tuy nhiên võ thuật hiệp hội chú trọng không phải võ công cường nhược. Nhưng đây là yêu cầu cơ bản nhất. Đến lúc đó, chúng ta liền có đầy đủ lý do đem Tề Dũng thanh lý ra ngoài. Nghe xong Tommy một lời nói, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Chà chà, Tommy thật trưởng thành không ít. Ngay cả cái này loại kế hoạch đều nghĩ ra được. Thân là thượng vị giả, đơn có một khỏa nhân từ tâm là không được. Trọng yếu nhất chính là đủ hung ác, nhất là giống Tommy cô gái như vậy, càng không thể có lòng dạ đàn bà. Xem ra, ở Đỗ Khang chỉ điểm, Tommy ở phương diện này tiến bộ thần tốc, nhìn thấy Lăng Trần khóe miệng hiển hiện ý cười. Tommy tức giận trợn nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ác độc? Nào có, Lăng Trần cười nói, ta là ở mừng thay cho ngươi. Đi. Chúng ta liền theo lời ngươi nói xử lý. Đến lúc đó ta cùng Đông lão thương lượng một chút. Xác định một ít thời gian. Tốt, qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến kinh thành. Chúng ta sẽ liên lạc lại. Cùng Tommy nói định về sau. Lăng Trần không có lưu thêm. Trở lại khách phòng kêu lên Lăng Cảnh Thu. Ở Tống ca cùng đi rời đi thiên cơ các. Đến thiên cơ các rừng cây bên ngoài. Lăng Trần chờ đợi chỉ chốc lát. Chỉ gặp Vu Bi Phong từ một bên khác núi đầu chậm rãi đi tới. Vu đại ca, Lăng Trần bước nhanh về phía trước lên tiếng chào. Cái sau gật gật đầu, mắt nhìn bên cạnh Lăng Cảnh Thu, nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Lúc đầu Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu là chuẩn bị thừa đi máy bay về Đông Hải thị. Nhưng là, bởi vì Vu Bi Phong gia nhập, Lăng Trần đành phải cải biến hành trình. Không có cách. Vu Bi Phong một mực ở tại thiên cơ các, cơ hồ không hề rời đi qua. Ở xã hội bên trên, hắn chẳng khác gì là một cái hắc hộ. Không có có thân phận chứng, không có ghi chép, cái gì hồ sơ tư liệu đều không có. Đến thành bên trong, Lăng Trần bao hết một cỗ thoải mái dễ chịu xe thương vụ. Sau đó đi cao tốc đường hướng Đông Hải thị tiến đến. Trọn vẹn bỏ ra thời gian một ngày. Ba người mới thuận lợi tới mục đích. Ngoài trụ sở, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu mang theo Vu Bi Phong xuống xe. Ba người vừa xuống đất, cách đó không xa chờ Từ Minh liền bước nhanh chạy tới. Nhận biết Từ Minh lâu như vậy, Lăng Trần còn chưa bao giờ thấy qua hắn bộ này kích động bộ dáng. Sư đệ, nhìn lên trước mặt Vu Bi Phong, Từ Minh dùng lực vỗ bờ vai của hắn. Một tay lấy hắn ôm trong ngực bên trong, dùng sức vỗ hắn sau lưng nói, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sư huynh đệ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Sư huynh, bộ dáng của ngươi vẫn là không có biến, nhìn thấy nhiều năm không thấy Từ Minh, Vu Bi Phong hốc mắt có chút ướt át, Lăng Trần cười đi lên trước, nói, nhị ca, Vu đại ca, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi thôi, chúng ta về trước căn cứ. Tiến căn cứ, Từ Minh liền trực tiếp mang theo Vu Bi Phong rời đi. Bọn hắn sư huynh đệ như thế nhiều năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều lời muốn trò chuyện. Lăng Trần thức thời không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là đi tới phòng điều khiển. Mập mạp, khuya ngày hôm trước Trúc Hoàng gọi điện thoại cho ta. Trúc Hoàng, Hồ Phi lấy làm kinh hãi. Hỏi, cái kia khốn nạn liên hệ ngươi làm gì? Lăng Trần không có giấu giếm, đem Trúc Hoàng nói lên yêu cầu nói ra. Tóm lại, món đồ kia đối với ta phi thường trọng yếu, nhất định phải đem tới tay. Cho nên ta hiện tại rất xoắn suýt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hồ Phi sờ lên cái cằm, mở miệng nói, Trúc Hoàng để ngươi hỗ trợ hủy bỏ quân đội đối với hắn lên án. Đoán chừng là quốc ngoại lan lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể về nước. Mấy ngày nay ngươi không ở, ta ủy thác quốc ngoại mạng lưới quan hệ giúp ta tra một chút tư liệu. Cái này hơn nửa tháng đến, Trúc Hoàng thời gian sống rất khổ. Anh thái người của tập đoàn bốn phía đuổi bắt hắn. Nghe người ta nói, trong khoảng thời gian này Trúc Hoàng từ một quốc gia chạy trốn tới khác một quốc gia. Cả ngày đều ở đào vong bên trong vượt qua. Không có thế lực nào dám giúp hắn. Có thể là bởi vì cái này duyên cớ, cho nên Trúc Hoàng mới muốn về tới. Trước hết để cho hắn ăn một chút khổ cực. Đến lúc đó ta đang cùng quân đội người liên lạc một chút. Nhìn xem có thể hay không hủy bỏ đối với Trúc Hoàng lên án. Chuyện lớn như vậy ngươi cảm giác đến, bọn hắn sẽ đáp ứng không? Lăng Trần mỉm cười, phi thường tự tin gật gật đầu. Yên tâm đi, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Ở phòng điều khiển ngồi một hồi, chỉ gặp Từ Minh từ bên ngoài đi vào. Lục đệ, cảm ơn ngươi. Nhị ca, đều là người trong nhà. Nói khách khí như vậy lời nói làm gì? Thế nào, Vu đại ca có cái gì kế hoạch? Hắn là lưu lại vẫn là, về sau hắn sẽ cùng bên cạnh ta. Những này năm hắn một mực ở tại Thiên Cơ Các, đối với thế giới bên ngoài không hiểu rõ lắm. Ta sẽ dẫn hắn làm quen một chút, để hắn mau chóng hòa tan vào tới. Vậy thì tốt quá, Lăng Trần lòng tràn đầy hoan hỉ cười nói. Vu Bi Phong là ai? Hắn không chỉ có là Tô Thừa Ân đồ đệ, càng là một tên thiên bảng cao thủ. Hắn trận doanh bên trong lại nhiều xuất một vị thiên bảng cao thủ. Chuyện tốt như vậy đương nhiên giá trị phải cao hứng. Đúng rồi, Từ Minh tốt giống nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói, vừa rồi ta cùng sư đệ nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn nói với ta về một việc, có quan hệ Tô Thừa Ân. Chuyện gì? Tô Thừa Ân ở Tân Hải Thị có một chỗ bất động sản. Có đôi khi hắn sẽ rời đi Thiên Cơ Các, đi Tân Hải Thị ở vài ngày. Nếu như ngươi muốn tìm Tô Thừa Ân hạ lạc, có thể phái người qua bên kia nhìn xem. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tốt, ta biết rồi. Ta sẽ mau chóng phái người tới. Chờ Từ Minh sau khi đi. Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Hồ Phi. Hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý. Cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại. Ta đã phái một chi đội ngũ đi Tân Hải Thị. Nếu như thuận lợi, hai ngày này liền sẽ có tin tức. Lăng Trần gật gật đầu. Nếu có thể tìm tới Tô Thừa Ân hạ lạc, bọn hắn bước kế tiếp hành động liền có thể đoạt chiếm tiên cơ. Xử lý xong căn cứ sự tình, Lăng Trần chưa có về nhà, mà là trực tiếp ở dựa vào ở lại. Dù sao trong nhà không có có người khác, có trở về hay không cũng không đáng kể. Lại nói, đợi chút nữa nghỉ ngơi một chút còn muốn đi Lội Long Hồ hội quán. Cùng Đông Trấn Thiên đem võ lâm đại hội sự tình chứng thực. Đông Trấn Thiên thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng. Chuyện này khẳng định cần hắn dắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.